Nữ ma đứng ở trời cao, ma vân trên người dần dần tan đi, để lộ ra một tiên nhan tinh xảo tuyệt mỹ. Da thịt trắng như tuyết, đôi mắt tựa như hắc chân châu, lông mi vừa dài vừa cong, dung nhan như một vị thiên sứ, toàn thân đều tỏa ra hào quang thánh khiết. Nàng nói một cách thẳng tuột, không hề có một chút không được tự nhiên nào. Đây không phải mượn, nàng cũng không nói sẽ trả lại. Phong Phi Vân liền biến sắc mặt, hắn lắp bắp, linh thạch là cái gì? Ta không có a. Lưu Tô Tử lại lần nữa lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, hạ giọng hỏi nhỏ. Ngươi xác định nàng thật sự phân biệt được địch ta? Hiện tại, liền không tiện nói lắm. Phong Phi Vân giấu giới linh thạch dắt ngang hông vào trong lòng, đề phòng nữ ma. Mây độc và thi khí trên người nàng đã hoàn toàn tan đi, trông nàng có vẻ rất tiên linh, giống như một vị thánh nữ không thực giữa chốn nhân gian khói lửa, đôi mắt tinh tường đen láy, mũi ngọc thanh tú mịn màng, môi hồng phớt đỏ, nàng nói. Đưa giới linh thạch cho ta, linh thạch bên trong đó ta tạm thời trưng dụng, tương lai nhất định trả lại ngươi. Có mà trả lại chết tiệt ý, Phong Phi Vân sao mà tin lời của nàng cho được, trong lòng có một loại kích động muốn chửi má nó. Những linh thạch này đều là hắn liều mạng đi tranh đoạt về, nếu mà cứ như vậy bị nữ ma cướp đi thì quả thực rất không đáng giá. Dùng linh thạch quăng xuống lấp sông, ít nhất còn có thể nhìn thấy bong bóng nổi lên. Nhưng mà giao vào trong tay nữ ma, khẳng định ngay cả bọt nước cũng sẽ không thấy nổi lấy một cái. Cách chương.